Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508: Huyền Không đảo sản nghiệp. Âm phong gào thét, sương mù già thiên, ba cái yêu tộc lôi cuốn thiên địa dị tượng, lúc hành tẩu lôi cuốn sát cơ, lẫm nhiên mà tới, vô thanh vô tức, sát cơ bạo phát, ba cái đỉnh phong địa tiên lộ ra nanh vuốt. Một người trong đó lấy quỷ dị thân hình nháy mắt đến Trần Trường Sinh trước mặt. Ngũ chảo như thú, bén nhọn hẹp dài giống như là năm thanh dao nhọn. Chảo nhận từ đuôi đến đầu, xé rách mặt đất bất ngờ Trần Trường Sinh thân thể. Cùng lúc đó hai cái trái phải yêu tộc đồng dạng khởi hành. Bên trong một cái phát ra gào thét nhảy vọt đến giữa không trung. Tiếng như sư hống chấn động loạn thạch nổ tung. Hạ xuống trên đường thân hình trong chớp mắt trở nên như sơn nhạc cực lớn. Bàn chân tráng kiện, giống như là một đầu đầu sư tử man tượng. Một cái khác, u ám như rắn điện xạ mà tới. Tam phương giáp công, Trần Trường Sinh đứng ở nguyên địa. Mặc cho âm phong đột kích thần sắc bất vi sở động. Một đôi ánh mắt liếc nhìn sương mù chỗ sâu một cái. Bỗng nhiên động thủ, xoẹt. Chỉ gặp hắn đại vươn tay ra một thanh bẻ gãy cái thứ nhất yêu tộc móng vuốt. Kéo một phát kéo một cái xinh xinh xé toang cánh tay của đối phương. Hắn khác một cái đại thủ duỗi ra. Trực tiếp bóp lấy phía bên phải đánh tới yêu xà. Phanh một tiếng huyết quang văng khắp nơi. Một thanh bóp nát. Cùng lúc đó hạ xuống mà tới đại cước đạp xuống. Khắp nơi dạn nứt. Tập kích yêu vật thần sắc nhất động. Giơ chân lên mới phát hiện dưới chân không có một ai. Hắn sắc mặt vừa mới kinh biến, cũng cảm giác đầu tê dần, bị một cái chân to chà đạp mà xuống. Một tiếng ầm vang phủ phục trên mặt đất, ngang, gãy mất cánh tay cùng bị dẫm đạp yêu vật gào thét kêu thảm. Trong con mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cổ thần, ngươi hại chúng ta. Yêu tộc cổ thần lừa gạt lừa bọn họ mà đến. Chỉ nói là đối phó một địa tiên, có thể Trần Trường Sinh mặc dù là địa tiên, nhưng thực lực này đơn giản thật sự tiên còn kinh khủng hơn. Giơ tay nhấc chân liền chấn áp ba người bọn hắn đỉnh phong địa tiên. Đây là nhiều thực lực đáng sợ. Trần Trường Sinh khóe miệng lộ ra cười lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sương mù chỗ sâu. Cổ thần, ngươi muốn tìm thù phái người khác. Qua đi tìm cái chết làm cái gì? Vẫn không hiện thân. Sương mù chỗ sâu, yêu tộc cổ thần sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn u ám ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trong đó tất cả đều là không thể tin. Cái này ba cái yêu tộc tất cả đều là không kém gì hắn thiên kiêu. Mỗi cái đều là yêu tộc đại tộc hạt giống. Cùng cảnh giới tùy tiện một cái đều có thể cùng hắn tương xứng. Hiện tại ba người liên thủ thế mà bị Trần Trường Sinh như thế hời hợt liền nghiền ép. Tiểu tử này càng yêu nghiệt. Yêu tộc cổ thần trong lúc kinh ngạc tâm tư trở nên nặng nề. Trước kia Trần Trường Sinh liền rất khủng bố. Bị hắn xem như là cả đời chi địch. Mà bây giờ Trần Trường Sinh càng thêm yêu nghiệt. Nội tâm của hắn chi phức tạp khó tỏ bày. Chỉ có một cỗ lẫm nhiên sát ý tràn ngập trong lòng. Trần Trường Sinh phải chết, liều lĩnh cũng muốn giết hắn. Hít sâu một hơi, yêu tộc cổ thần chìm giữa lông mày khoát tay. Chỉ gặp mê vụ càng sâu, đồng thời một loại phảng phất có thể che đậy người ngũ giác quỷ dị lực lượng tràn ngập bên trong. Thiên địa, tại cái này sương mù tràn ngập thời khắc, một điểm hàn mang bỗng nhiên xuyên thủng hư không đến Trần Trường Sinh trước mặt. Tiên khí quang mang nở rộ, sắc bén, rét lạnh, tiên khí, Trần Trường Sinh híp mắt lại, nhất là cảm nhận được thôi động tiên khí lực lượng, hắn hơi có chút ngoài ý muốn, chân tiên cảnh giới thực lực, 2 năm không thấy cái này cổ thần đã đến chân tiên cảnh giới, thậm chí còn có một kiện tiên khí, không thể phủ nhận cái này cổ thần tại tiên giới lẫn vào quả thực không tệ. Chỉ tiếc, Trần Trường Sinh đại thủ không hề cố kỵ vươn. Đại thủ trực tiếp chính diện đụng chạm tiên khí hàn mang. Muốn chết, cổ thần thấy cảnh này rốt cục nhịn không được lên tiếng. Trong thanh âm đè nén hưng phấn, lấy thân thể muốn ngạnh kháng tiên khí. Quả thực là ngu xuẩn. Muộn hưởng chuyện lai, Trần Trường Sinh đại thủ một thanh nắm tiên khí phong mang. Sinh sinh chặn tiên khí bạo phát lực lượng. Sau đó tại cổ thần trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Hắn răng rắc một tiếng bẻ gãy tiên khí. Phốp, cùng tiên khí tâm thần tương liên cổ thần nhất thời phun máu. Trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Làm sao có thể, ngươi là người hay quỷ? Tay không ngạnh kháng tiên khí. Cái này thể phách đến mạnh mẽ đến mức nào? Yêu tộc lấy thể phách xưng bản tôn cũng không có tại địa tiên cảnh giới liền có thể đạt tới loại trình độ này, yêu quái từ xưa đến nay đều không có. Trần Trường Sinh thân thể vì nhân tộc lại đạt đến, đây quả thực là một cái hình người yêu quái, chỉ là hạ đẳng tiên khí mà thôi. Trần Trường Sinh cười lạnh, chỉ là hạ đẳng tiên khí. Cổ thần mở miệng, cũng liền tại hắn trong khi nói chuyện. Hắn lấy Trần Trường Sinh ngoài ý liệu nhạy bén, không chậm trễ chút nào phất tay bao phủ sương mù, trong nháy mắt độn nhập hư không lẩn trốn. Tán, Trần Trường Sinh nhíu mày phất tay, thần thông chi lực thi triển trong nháy mắt thanh không quanh thân mê vụ. Nhưng mà thả mắt nhìn đi, cũng tìm không được nữa cổ thần tung tích. Thuộc quỷ, Trần Trường Sinh lắc đầu. Hắn nhìn ra được cổ thần vẫn có át chủ bài, nhưng cuối cùng cổ thần vẫn có át chủ bài không có sử dụng. Còn có so sánh hơn thua thời cơ, có thể cổ thần vẫn là không chút do dự liền chạy. Không thể không nói cái này cổ thần rất lợi hại, khó đối phó. Chạy liền chạy, lắc đầu, Trần Trường Sinh quay người về học viện đi. Dù sao đi qua lần thăm dò thử này, cổ thần hẳn là không còn dám tùy tiện đối phó hắn. Sau đó thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Trần Trường Sinh tại học viện đã vượt qua chỉnh một chút một tháng lâu. Một tháng đến nay không có nửa điểm tiên linh tộc nhân manh mối. Hắn thở dài trong lòng. Cái này lò chỗ tốt thật không phải dễ dàng như vậy có thể cầm tới. Chiếu tiếp tục như thế, muốn tìm đến cái này tiên linh tộc nhân còn không biết muốn chờ tới khi nào. Nếu là cái này tiên linh tộc nhân cả một đời đều không lộ sơ hở, hắn đột phá chẳng phải là muốn trở nên sẽ không bao giờ. Tin tức tốt duy nhất cũng là cách buôn bán của hắn qua một tháng này vững bước phát triển. Hắn trong túi quần đã có 10 cái ức. Có thể nói hắn hiện tại triệt để là một người có tiền. Nhưng có tiền cũng có tiền buồn giàu. Hắn bây giờ căn bản không biết làm sao qua hoa số tiền kia. Cái gì thượng đẳng tiên khí đã có, tiên đan hắn lại không cần, tiên phù càng không cần dùng tiền mua. Tất cả đều là chính hắn liền có thể luyện chế đồ vật. Ngoại trừ những cái này bên ngoài vật gì khác là thật không có gì chỗ tiêu tiền. Không bằng liền mua một tòa treo lơ lửng giữa trời phủ đệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể nhìn thấy bên này thành bên trong theo sinh ý tốt sau treo lơ lửng giữa trời phủ đệ đã tăng nhiều không ít. Giữa không trung nổi lơ lửng trên trăm cái tiên khí lượn lờ tiểu đảo, mỗi cái trên đảo nhỏ đều kiến tạo rất nhiều phủ đệ. Ngô, bỗng nhiên Trần Trường Sinh suy nghĩ nhất động, mua cái gì phủ đệ? Muốn mua thì mua Huyền Không Đảo. Không, không chỉ có dạng này. Có ý nghĩ hắn đứng dậy rời đi học viện. Trần phu tử, ra ngoài a. Trần phu tử sớm trên đường đi đón đông đảo phu tử cùng học sinh chào hỏi. Trần Trường Sinh rất lợi hại mau rời đi học viện, về tới Thông Thiên Phong. Chu Chính, Trần Trường Sinh nhìn xa xa Huyền Không Đảo nói, ngươi qua tìm hiểu một chút kiến tạo Huyền Không Đảo phủ đệ thế lực. Tìm không sai biệt lắm người đi đem bọn hắn mua lại. Mua lại? Chu Chính sửng sốt nói, mua một cái Huyền Không Đảo thế lực? Bỗng nhiên hắn giật mình nói, công tử là muốn làm Huyền Không Đảo làm ăn? Ừm, Trần Trường Sinh gật đầu. Huyền Không Đảo sinh ý vẫn là rất lạc quan. Muốn nói sinh ý tất nhiên là cùng người chặt chẽ. Không thể tách rời đồ vật mới tốt nhất làm. Ngoại trừ đan dược tiên khí những cái này thiết yếu đồ vật bên ngoài. Phủ đệ cũng là các tiên nhân ắt không thể thiếu đồ vật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.